A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trên chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê trong giai đoạn nông thôn đổi mới của tác giả Lê Tuấn Vũ, mang tên Cả làng ấy là ma, tập 1. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem lại điều gì thú vị với một cái tên nó cũng rất là quái lạ, mà cả làng là ma là như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cả làng ấy là ma. Từ ngoài cổng chỉ có tiếng lọc khọc xích xe đạp khô dầu cọ vào nhau. Thế nhưng thằng cu Long đang ngồi bắn bi đã vụt lên, chạy tót ra ngoài. Anh Vũ về! Anh Vũ tao về chúng mày ơi! Anh Vũ tao về rồi! Tiếng thằng bé reo to làm cho cả làng cũng phải ngó đầu trông ra mất. Ở ngoài đường có một người thanh niên trẻ, vai khoác ba lô, áo sơ mi màu xanh, quần tây là lượt, đeo mắt kính. Mặt mũi mướt mải mồ hôi nhưng vẫn cười toe toét. Từ ga Hàng Cỏ về làng Yên Lộ ngót 15 cây số. Nhưng 15 cây số ấy cũng là quãng đường mà Vũ phải nặn óc để mà sung sướng, để mà băn khoăn vì điều hãnh diện mà hắn chuẩn bị mang về cho dòng họ Trịnh. Trịnh Văn Vũ vừa tốt nghiệp lấy được cái bằng kỹ sư ở một trường đại học miền núi. Đại học hạng 2 thôi, nhưng cái danh kỹ sư đối với dân làng Yên Lộ này nó to tát lắm, nó ghê gớm lắm. Sau những lũy tre chót vót mọc cao như là tử cấm thành, là những khối óc thô sơ chân thật, đến nỗi dù giờ này đã hết từ lâu rồi những ông lý trưởng, những cụ chánh tổng, nhưng người ta vẫn coi cái danh kỹ sư của Vũ như là ông Phán, ông Đốc Tây. Để mỗi lần có ai đó gặp bu của hắn ở ngoài chợ lại cúi rạp người rằng mà là chào bu thầy Phán. Vũ thích lắm nhưng mà cũng ngượng. Nhà hắn nghèo, kể có lo lót cho hắn học được đến độ này thì cũng là cả một cơ nghiệp rồi. Thế nhưng tốt nghiệp rồi hắn lại về làng. Về làng vì ở trên thành phố không tìm được việc. Bố hắn đánh thơ bảo rằng: thôi thì về đây với bố với các em, có gì thư thư rồi nhờ chú Tính xin cho làm ở ủy ban cũng được. Hắn nghe lời, ôm hết quần áo ném vào vali, buộc sau gác ba ga xe Phượng Hoàng, rồi lên tàu hỏa từ ga Lâu Xá xuống ga Long Biên, từ ga Long Biên về Hàng Cỏ, cuối cùng thì từ Hàng Cỏ về làng Yên Lộ. Sau tiếng reo của thằng Long là tiếng chân đất nện thình thịch, tiếng gọi sung sướng của bu hắn vọng ra: Vũ! Vũ về đấy phỏng! Vũ xuống xe móc từ trong ba lô treo ở trên lưng ra mấy gói kẹo rồi bảo với thằng cu Long: này, anh có quà đây. Bà Đoan sốt ruột: gơm! Đã làm gì ra tiền mà quà mới trả cáp? Mày cứ vẽ! Vũ không đáp, chỉ cười cười hành hạch. Lũ trẻ con xúm xít lại với mấy cái kẹo rồi cứng như đá. Tiếng hò reo của chúng nó kéo cả mấy bà hàng xóm hiếu kỳ chạy sang. Rồi cũng chẳng kịp chào hỏi gì, các bà đã vội suýt xoa: ôi chà, thầy Phán đã về rồi đấy. Này cháu, về rồi liệu mà lấy vợ thôi, làng mình nhiều đứa sinh đáo đẻ đấy. Thôi thôi, giờ cháu nó yêu gái tỉnh gái thành, chứ hám gì mấy con ốc con nghêu ở nhà quê này. Vũ chỉ cười cười, gãi gãi mớ tóc vẫn còn mướt mồ hôi, chào mỗi bà một câu, hỏi mỗi bà một lần. Tận đến khi có người giục, Vũ mới nhận ra mình vẫn đang khoác lệch cái ba lô. Mãi đến tận gần tối, những đợt khách khứa mới vãn dần, Vũ mới có thời gian đi tắm rửa, cơm nước. Bà Đoan bưng mâm cơm lên, cái mâm to như là cái khay. Còn cái khay ở đây thì nó bé như là quyển sách. Trên đấy có đọc bát cơm to với niêu cá kho và một bát canh con. Vũ ái ngại nhìn cái mâm, rồi lại nhìn lũ em và mẹ đang tha thần ở góc nhà đan thúng. Ơ kìa, bù với các em không ăn à? Bà Đoan ngước mắt nhìn ánh nhìn tồi tội mà Vũ không thể nào cắt nghĩa được. Bà xoa đầu một đứa em của Vũ. Chúng nó ăn từ trưa, ăn như thuồng luồng rồi. Một bữa thôi là đủ. Chết thôi, một bữa mà làm sao đủ được. Vũ buột mồm thốt lên như vậy. Hắn nhìn thấy mấy đứa em, đứa nào cũng đang tuổi lớn. Thằng trước cách thằng sau chỉ có độ một đôi năm, mà thằng nào thằng đấy cũng gầy nhẳng như cái que. Mặt mũi thì vêu vao, gò má thì tóp lại, làm cho những cái hàm răng không vẩu nó cũng thành ra vẩu. Bù hắn trước giờ cũng được tiếng là béo tốt, ăn trắng mặc trơn. Thế mà giờ này trông nó cũng nhảng nhãng ra, không còn mặc ở trên người những chiếc áo lụa trắng, mà thay bằng cái áo nâu sờn vai vì quang gánh. Tự nhiên Vũ lại thấy mình mang tội. Tội vì đã phải ăn một bữa cơm no khi các em và bố mình chịu đói. Tội vì bao lâu nay hắn ở trên tỉnh chỉ chăm chăm chúi chúi vào học, vào ăn, mà chẳng kiếm nổi một xu nào gửi về cho bố để bố nuôi cho các em được sung được sướng. Cái danh kỹ sư bây giờ đã giống như là một cái tội đồ nặng nề vô tích sự. Bà Đoan xem chừng hiểu ra, bà chép miệng, nói vẩn nói vơ như cố ý thanh minh cho cảnh túng thiếu của gia đình. Năm nay làng mình mất mùa, thành ra chả riêng gì nhà mình đâu con ạ. Ấy là một sự tự an ủi vì nếu chỉ có mình khổ thì thấy mình khổ lắm. Thế nhưng mà thiên hạ chúng nó cũng khổ như mình, thì người ta lại thấy mình đỡ khổ đi một tí. Quả có thế thật, tính từ năm ngoái, sau vụ xuân, mưa lắm, mạ mọc lên thối rễ nhiều. Rồi sau đấy mấy tháng trời lại nắng to, không có lấy một hạt mưa, đồng ruộng nứt nẻ, lúa chẳng ra bông. Mà có ra thì toàn là hạt lép như vỏ trấu. Cả xã ai cũng ngóng cổ kêu trời. Làng Yên Lộ cũng chẳng thoát được cái nạn thiên tai ấy, mặc dù từ trước tới nay, đất Yên Lộ vốn có tiếng là giàu nhất xã. Vừa nghe mẹ kể lại tình hình đồng áng, vừa cố nuốt mấy miếng cơm mà nghẹn ngào trong cổ. Hai bố con còn đang nói chuyện thì có tiếng tằng hắng từ ngoài cổng. Bà Đoan nghển cổ trông ra rồi lên tiếng: "Chú vào chơi." Người vừa bước vào cũng gật gù: "Không dám, chào chị." Vũ đứng lên chố mắt và lễ phép khoanh tay: "Dạ, cháu chào chú Tính ạ." "Chú vào uống nước." Người đàn ông tên Tính đưa mắt nhìn gã thanh niên, ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm, chỉ đáp suông một tiếng: "Không dám nhờ anh phán rót nước, nhà tôi uống đủ rồi." Bà Đoan thở hắt ra, liếc mắt nhìn con như ra hiệu, rồi chạy lại đon đả: "Kìa chú Tính, chú cứ ngồi xuống đã. Cháu nó mới về chiều nay, mà mấy cái bà hàng xóm giữ lại nói chuyện dai quá, giờ vẫn chưa kịp sang chào chú." Ông Tính gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn cười khẩy: "Thế à? Thế mà tôi cứ lại nghĩ cháu nó làm một thành ông phán rồi, thì còn biết gì đến mấy cái thằng già này nữa." Vũ vội đáp: "Kìa chú, cháu nào có dám nghĩ như thế. Cháu cũng định là ăn cơm xong rồi sang bên chú ngay đây ạ." Mặt ông Tính có vẻ giãn ra đôi chút, nhưng càng làm sự gia trưởng trên hàng lông mày rậm của ông không một chút nhân từ. Ông Tính là em ông Đoan, là chú ruột của Vũ. Từ ngày ông Đoan mất, ông Tính phải đứng ra làm trưởng tộc họ Trịnh Văn, gánh vác tất cả công việc trong nội tộc và cả những việc linh tinh trong làng, bởi ông cũng là bí thư xã, là đại biểu nhân dân. Những trọng trách và chức vụ ấy dường như khiến cho ông Tính không còn là chú Tính ham chơi thuở nào, biến ông trở thành một người gia trưởng độc đoán và khắc nghiệt, đến gần như là tàn nhẫn. Dẫu vậy nhưng Vũ không dám trái lời hay phật ý ông, vì ông đã góp một phần không nhỏ vào việc nuôi Vũ học hành ở trên tỉnh. Sắp tới ông còn xin cho Vũ một chân công tác ở trong ủy ban xã. Nhấp một ngụm nước vối, ông Tính nhìn thằng cháu ruột một lượt, bấy giờ ông mới gật gù cười nhẹ: "Trông già dáng lắm rồi, giờ mà có làm đến chủ tịch chắc cũng đáng." Vũ ngượng nghịu: "Thôi chú chỉ đùa, cháu có biết gì đâu mà làm chủ tịch. Cho cháu làm anh văn thư là được rồi." Ông Tính cười to hơn, át cả mấy chữ cuối cùng của Vũ: "À thì vẫn phải làm cái thằng văn thư, nhưng mà năm tới lão cán bộ địa chính sẽ nghỉ hưu, chú đã nhắm trước cho anh cái chân ấy rồi." Nhưng mà cháu học kỹ thuật, Cháu có biết gì về đất đai đâu mà làm mà chú. Ông Tính có vẻ không bằng lòng. Mặt của ông cau lại. Tính ông là không thích bị người ta cãi. Vì mỗi một lời ông nói ra, bản thân nó đã là một mệnh lệnh. Không biết. Không biết thì học. Học đại học khó như thế còn làm được. Chẳng lẽ cái chân địa chính của xã mà không xong à? Hả? Nó cũng chỉ là cầm cái thước chạy vòng vòng đi đo đi đạc thôi. Mấy lời cuối, ông nhấn mạnh như để cố thuyết phục Vũ tin vào cái công việc ấy. Chưa hết, ông còn tiếp. Với cả làm địa chính, anh còn có cái mà ăn. Chờ anh mà làm văn thơ, rồi anh ăn gì? Ăn giấy à? Tôi tính cả rồi. Vài năm nữa thôi, Hà Nội sẽ dần dần chuyển những khu xí nghiệp chung cư về vùng ven. Anh cứ làm đi. Rồi mấy cái bãi cái đồng ở xa làng, mấy cái chỗ bỏ hoang, anh cứ quay dần lại cho mấy thằng em. Hay là bu anh mang cây mang cối ra đây mà trồng. Thì thoảng thì ra ấy xới cỏ dựng lên cái lán. Rồi sau này đất ở những cái chỗ như thế giá có mà bằng giời. Vũ ngơ đi một lúc, chớp chớp mắt mấy hồi mới hiểu hết ý của ông Tính. Quả thực cái tên nói lên tất cả. Chú của hắn dường như đã đi trước chăm họ trong cái cả làng này. Tính trước từng đường đi nước bước để con em nhà họ Trịnh có thể mở mày mở mặt với đời. Bằng chứng là tướng bảo vệ ủy ban đến chị Văn Thư hộ tịch cũng đều là người họ Trịnh được ông cất nhắc nhồi vào. Ai bảo Vinh thân phì ra là xấu thì đứa ấy dẫu có khôn cũng chỉ khôn bằng con Vích. Sắp tới đây Vũ cũng sẽ tiếp bước cha anh để đi theo con đường đó. Một con đường đã được dọn dẹp sẵn sàng, chỉ chờ gã đặt chân lên. Cứ như vậy, cả buổi tối hôm ấy, Vũ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, ngồi nghe ông Tính phân tích đủ thứ. Về quê một tuần, cho đến ngày thứ 8, Vũ đã bắt đầu đi làm ở trụ sở ủy ban với chức vụ là nhân viên địa chính kiêm văn thư cho cả đơn vị. Đồng nghiệp và là cấp trên của Vũ là một ông lão người họ Trần tên Khải, là bộ đội phục viên, không vợ không con, là dân ngụ cư ở làng này từ sau giải phóng. Năm tới, ông đã đến tuổi hưu, sức khỏe vốn không tốt, chẳng thể tiếp tục làm được nữa. Nói là thế nhưng ông Khải nom vẫn còn quắc thước lắm, dáng đi thẳng mà cứ phăm phăm suốt cả ngày. Mấy hôm đầu Vũ phải theo chân ông Khải đi suốt từ ruộng này sang bãi khác mà bỏ cả hơi tai. Duy có ông thì vẫn tươi tỉnh. Ông vừa đi ông vừa nói ra giả như quốc kêu, đến nỗi Vũ phải hồn hển mà than. Bác Khải ơi, bác Khải, từ từ đợi cháu đã. Bác đi như thế cháu không đuổi kịp. Ok bác Khải. Ông Khải dừng lại ở một mô đất, tháo cái mũ cối xuống phe phẩy quạt. Đúng là có anh Phán có khác, người gì mà như sợi bún. Thể dục thể thao vào cháu ơi, cứ ngồi một chỗ mãi chả tốt. Vũ hồn hèn. Dạ vâng, thì cháu đang việt dã với bác đây còn gì. Ông Khải lắc đầu. Việt dã cái gì, đây là dưỡng sinh thôi. Mày tính mà xem, các cụ nhà mình ngót 80 rồi mà tay vẫn múa đao loạn xạ lên chưa lại. Vũ thấy ông Khải cười cũng cười theo như mếu. Ông Khải xuất thân nhà binh, ăn nói có phần khẳng khái, có khi hơi bỗ bã, nhưng bù lại với dân cư ở cái làng Yên Lộ này, ông có uy tín lắm. So với chú Tính nhà Vũ thì cũng 1 9 1 10. Dù ông Khải cũng chỉ là cán bộ địa chính thôi, ông được người làng nể vì tính tình ngay thẳng, không ăn gian nói dối bao giờ. Đo thước mốt, ông bảo là thước mốt chứ nhất định không có thước hai. Hàng xóm có cây bưởi cây mít nào chìa sang vườn nhà ông mà rụng quả, nhất định là ông nhặt ông mang giả. Ông Khải còn biết chữ, ngày mới phục viên cả làng nhiều người vẫn còn rốt đặc cán mai. Chính ông Khải là người đứng ra vận động, mở lớp học vỡ lòng ngay tại nhà mình. Ấy thế cho nên đến tận bây giờ người ta vẫn rất nể, ít ai gọi ông là ông Khải, mà người ta vẫn quen miệng gọi là thầy Khải. Hai bác cháu đứng ở mô đất cao, bắt đầu xem xét địa thế. Ở trong làng có đợt chia lại ruộng khoán, cho nên cánh địa chính đất đai như ông Khải đang phải căng mình chạy, mồ hôi mướt mải. Lúc đang kéo thuốc thì chợt có người đi đến, cái dáng siêu vẹo như người say, nhưng lại khoác quăng gánh ở trên vai, đầu đội cái nón rách trông thê thảm vô cùng tận. Ấy thế mà vừa đi lại còn vừa nghêu ngao hát: tòm tòm chát chát tòm tòm mới ngày nào còn chưa biết cái gì ý chí. 15 năm thâm thoát có già gì, ăn ánh mắt này đã đến kỳ sinh nở. Vũ ngạc nhiên nhìn lên trên bờ ruộng rồi quay sang hỏi ông Khải: ơ, ai kia bác? Ông Khải nhăn mặt buông tay thước, đoạn chép miệng: thằng Thộn chưa ơi, mày không nhớ à? Lão Thộn gàn, có cái lều về đi. Vũ khẽ rùng mình, mồm bịu ra như là người sợ hãi và kinh tởm, cái dung nhan bẩn thỉu điên dại của một kẻ khốn cùng. Mất một lúc, Vũ mới lên tiếng tiếp: dạ, ông Thộn, có phải là ông Thộn bị ma đè? Ờ, chứ còn ai vào đây? Lão Thộn là một thành phần đặc biệt của làng Yên Lộ, người ta hay gọi lão bằng cái tên đầy miệt thị là lão Rời Đầy. Đúng thật, lão Rời Đầy dường như sinh ra để nhận lấy tất cả sự ngu độn và khờ khạo của dân làng Yên Lộ. Tương truyền từ ngày lập cõi, đã từng có một ông thầy địa lý người Tàu viễn du qua xứ này, phán rằng ở đây là chốn quần ngư tranh thực, rồng lội đầm lầy, sau này sẽ vô cùng phức tạp. Đầu làng Yên Lộ cũng như đại đa số các vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ khác thường có gốc gạo hoặc gốc đa. Làng Yên Lộ thì có cây gạo ngay đầu làng. Cây gạo nó có từ lúc lập làng, vẫn luôn bình thường như biết bao nhiêu loài cây cối khác. Nhưng đợt năm Ất Dậu, nghĩa địa của làng hết đất chôn thây, dân làng lại không được mang xác chết ở làng mình táng thổ cư làng bên cạnh, thế nên đành để các xác chết ở xa, tránh gây ra ôn dịch. Người ta bảo nhau đào cái hố ở gốc cây gạo đầu làng chôn xác đói. Như thế thì vừa nằm ở trong phần thổ điền của làng, vừa xa chỗ dân cư. Nhưng cũng vì vậy, đâm ra cây gạo nó có ma. Nhiều người quả quyết rằng là đã gặp ma ở gốc gạo. Mấy bà hàng xén, sáng sáng đi chợ sớm, gánh đến gần gốc gạo thì cứ thấy đoàn người đi trước mình, dáng ai cũng siêu siêu vẹo vẹo, mặc toàn những thứ đồ rách rưới trông như là một đám ăn mày. Mùi hôi thối từ đám người ấy bốc lên, buồn nôn lợm giọng. Các bà hàng xén muốn vượt lên, ấy thế mà không tài nào vượt được. Gọi nhường đường thì lũ người kia nhất loạt quay lại. Vừa nhìn thấy thì chết khiếp, nguyên cả một đám, mặt trắng như xương. Ai nấy vêu vào hốc hác. Chúng nhìn các bà mà khóc thảm thiết, rồi đột ngột biến mất, không còn lấy một bóng. Lại có anh đánh giọng kể rằng là đêm hôm khuya khoắt, đang đi vớt đốt mấy cái giỏ lươn đánh ở dưới ruộng, lại nghe tiếng hát du con não nề cất lên ở đầu làng. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy chót vót trên một cành gạo có người đàn bà không quần áo, người ngợm giặt những xương sầu nhô ra, tóc tai xọa sợi, tay ôm một cái bọc trắng toát, vừa nhún nhảy vừa rung tít thò lò như thể điệu vong, lại vừa nỉ non ai oán hát du. Ông đánh dậm sợ mất mật, bỏ chạy thục mạng về nhà. Mãi cho đến tận khi trời sáng mảnh mắt mới quay lại để nhặt mấy cái giỏ lươn. Nhưng lúc đổ ra thì lươn đâu không thấy, chỉ thấy bên trong toàn là rắn nước cuộn lại với nhau thành bối. Con nào con đấy đã chết trương cả lên. Ngày ấy Thộn mới là cô cậu thanh niên 17, nhưng lớn phồng phao, có cái tên là Thông. Thông không đẹp, có lẽ là xấu, nhưng được cái thật thà chịu khó. Nếu mà không Thộn thì có khi giờ này đã ăn nên làm ra rồi. Nhưng trời chắc không biết thương ai, cho nên cuối cùng mới để Thông thành Thộn. Chuyện rằng năm ấy làng Yên Lộ tổ chức cấy lúa đêm bởi vì thời tiết mấy tháng hè nó nóng như đổ lửa. Hợp tác xã bỏ tiền mắc bóng điện ra tận ruộng cho nông dân. Trong danh sách những kẻ bỏ ngày cái đêm, dĩ nhiên là có cả Thông. Mấy ngày đầu ai cũng thấy Thông hăm hở gánh mạ xuống đồng cùng anh em trai trắng lội đèn cấy lúa, nhưng mấy buổi sau thì vãn dần, cuối cùng là vắng hẳn. Ông phó trưởng ban hợp tác xã là người quen với thầy Bu Thông, tưởng cháu nhà bạn mình mải chơi trốn việc, vội vã đến tận nhà dò hỏi thì mới biết là Thông ngày nào cũng đi cấy theo lệnh hợp tác. Thế là người ta lo, người ta liền tỏa ra khắp nơi để đi tìm xem thằng Thông đi đâu mà bỏ cấy. Có kẻ đồn rằng là thằng ấy dạo này lao đầu vào mấy cái đám cờ bạc sóc đĩa. Nhưng có đứa ác hơn, nó bảo gã thanh niên thực chất là tay sai của giặc, đi bắt liên lạc với bọn đế quốc phá hoại đang đe dọa ném bom xuống Hà Nội, Hải Phòng. Cái tên ấy khiến người ta sợ hãi. Đất Yên Lộ với Hà Nội thì có xa xôi gì, lỡ chẳng may thằng Thông nó là giặc thật thì mấy tọa độ của ủy ban, dân quân, trạm phòng không coi như là lộ tẩy. Vì vậy người ta càng cố quyết tâm tìm được tung tích của thằng Thông. Đến chỗ gốc cạo đầu làng, mọi người dừng lại. Ông bố có mặt trong đám người cũng dừng theo, bởi vì ở trước mặt họ, dưới gốc cây gạo, người ta thấy hình Thông đang ngồi cạnh một người khác. Vốn đã đều tin Thông là Việt gian phản động, dân làng không ai bảo ai thắp đuốc, cầm đèn. Có người còn mang theo cả đòn càn dao quăng, nhất loạt ùa lên chói nghiến Thông và người kia lại. Ấy là một đứa con gái tên là Trinh, người làng bên. Chuyện ấy thực chất cũng rất bình thường, nó như là một chuyện trai gái hoài hẹn hò. Nhưng ngặt nỗi, Trinh là con cháu của một lão đại địa chủ hết thời. Ông nội của Trinh ngày xưa là chánh tổng, bố của Trinh là đốc tờ theo Pháp. Lần đấu tố, cả bố lẫn ông nội của Trinh đều treo cổ tự sát ở chuồng bò. Cái lai lịch bất minh là con cháu của những kẻ có nợ máu với nhân dân càng khiến cho việc Thông ra đây hẹn hò với Trinh trở thành đại tội. Thế rồi chả biết từ đâu có tiếng người phẫn nộ chửi: "Tiên sư còn phản động!" Rồi cả tiếng của thầy Thông run rẩy gào lên: "Còn đi! Mày dụ dỗ con tao! Còn đi! Mày dụ dỗ thằng Thông con tao!" Thế là mắt thằng Thông tối sầm, tai thằng Thông ù đặc, đầu đau như búa bổ. Thế rồi nó lịm đi trong tiếng chửi rủa của dân làng. Cả tiếng cô Trinh rú lên trong trận đòn thù đầy đau đớn. Lúc gã thanh niên tỉnh lại thì trời đã tang tảng sáng. Xung quanh hắn người ta đã bỏ đi từ bao giờ, chỉ còn tiếng khóc ai oán dấm dứt của thầy Bu hắn. Lúc Thông lồm cồm bò dậy, đưa con mắt sưng húp nhìn ra xa, Thông bất giác dùng mình, cứt đái không biết từ đâu cứ thế tổ tổ chảy ra đũng quần. Rồi Thông gặp người ói mửa, miệng nôn thốc nôn tháo, bởi vì trước mặt Thông treo lủng lẳng ở trên cành cây gạo là cái xác trần truồng của cô Trinh. Một bên thân cháy xém, tóc bị cạo nham nhở như chó gặm, dưới cần cổ đã bị kéo giãn ra vì lực cơ thể. Cô cứ thế treo lủng lẳng, một cái bảng viết chẳng chịt chữ bằng máu người, trong đó có bốn chữ to nhất: "Con đĩ Việt gian". Con đĩ Việt gian thì đã bị dân làng trừng trị, nhưng hai chữ Việt gian ấy lại gán cho cô Trinh, cho Thông thì không ai nhớ. Tin đồn Thông toa giật với kẻ thù, cấp tin cho Mỹ Ngụy không ai rõ từ đâu mà ra. Chỉ có ông chủ tịch và ông bí thư xin lỗi và từ chức vì không làm tròn bổn phận. Người ta bảo trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn xót xa. Sau biến cô ấy, Thông không còn là người bình thường nữa. Lúc nào cũng ly bì, khi mơ khi tỉnh, thuốc đông thuốc tây chả khỏi. Thầy Bu Thông còn phải đi mời tận thầy cúng về. Ông thầy cũng phán là Thông bị con ma gốc gạo nó bắt mất hồn rồi. Đoạn ông lập đàn, ông khấn, ông quất cái roi dâu tằm xuống chiếu đen đét. Thình lình Thông vùng dậy, đưa tay vò tóc, đầu cứ đập chan chát vào thành giường, khóc lóc thảm thiết. Thông vừa khóc vừa kể lể. Nhưng đang lâm ly sướt mướt thì Thông lại rú lên cười hành hạch, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa trên mặt. Tiếng của Thông cứ lảnh lót sắc như lưỡi dao cạo vào cái tinh nớ. Ầm ĩ một hồi, anh ta lăn cành ra quay mặt vào tường, im phăng phắc như đã tắt thở. Kể từ đợt ấy, tuy sống được nhưng Thông cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nhớ lúc quên. Người làng đâm ra sợ lắm, không ai dám gả con gái cho. Cả mấy đám ngày xưa thích thằng Thông lắm nhưng cũng thôi hận. Thậm chí cả những cô sứt môi lồi rốn còn chả dám lấy, bởi vì sợ là con ma con quỷ nó vẫn ám trong người nó. Thành ra Thông ế vợ. Một đợt sau không biết có phải là ông cụ thân sinh ra Thông cả nghĩ nhiều rồi lâm bệnh mà chết. Thông chỉ còn biết dùng cái sức cơ bắp của mình đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, làm hùng hục như con trâu, nhưng cũng chẳng biết mà vòi vĩnh. Vì thế ai có việc gì cũng mướn, ai cũng có quyền đùa giỡn nó. Mấy chục năm trôi qua, thằng Thông năm xưa nay đã trở thành lão Thộn, một cái danh thế nhưng đầy miệt thị mà dân làng Yên Lộ tặng cho một kẻ khốn nạn cùng cực như Thông. Vũ lắc đầu, nhìn lão Thộn cứ vừa đi vừa nghêu ngao hát, chả biết là thực hư có phải như vậy hay không. Chứ Vũ chả bao giờ nghĩ được rằng ở trên đời lại có những câu chuyện ai oán đến thế. Hay đấy là do những con ma ở trong gốc gạo nó đã xui khiến dân làng, và chính nó nhập vào người của ông Thộn về sau, Vũ chịu. Thế nhưng nếu như phải thì chắc hẳn đấy là gốc gạo ngày xưa. Chứ từ khi Vũ lớn lên, gốc gạo bị người ta chặt đi làm củi rồi, cũng chẳng ai thấy ma quỷ gì. Phải chăng vì bây giờ thời thế đổi thay, lòng người táo tợn đến nỗi ma quỷ cũng phải hãi hùng mà bỏ đi nơi khác? Nghe em Khải nói xong, Vũ hỏi: "Bác Khải này, bác có tin vào ma không? Làm chó gì có ma bác nhỉ? Chắc là ông Thộn, ông ấy bị tâm thần, chứ ma quỷ thì nên lấy đâu ra?" Nghe Vũ hỏi, ông Khải cười cười, giọng ông trầm xuống: "Mày còn ít tuổi chưa biết gì đâu cháu ạ. Còn trẻ người non dạ lắm. Ma bây giờ nó không phải ma như trong truyện, cũng chả phải là ma xóa tóc áo dài đâu. Ma thế thì nó thường quá. Ma thời này còn sinh con đẻ cái, còn đống cháu đàn nữa. Đều mẹ, mày có biết trước khi mày về, hôm hợp tác xã họp để chia ruộng khoán không? Đấy, sân hợp tác xã hôm ấy lại chả đầy ma." Đến đây, ông Khải hít một hơi thật sâu. "Nhưng mà là ma đầu đen cháu ạ. Có đời thuở nào anh em ruột vác dao ra sân kho đuổi nhau để giành đất, bố con chửi bới xiên. Rồi thì chị lừa em, cậu ăn không của cháu, anh em chú bác nội tập trong họ hàng cũng tranh cướp, nối thủ kết oán với nhau, thách thức nhau giữa làng, rồi mang cả cứt cả đái đến mà ném vào mặt nhau. Xưa nay người ta chỉ sợ người chết, thế mà hôm ấy tao lại thấy người sống mới là đáng tòm. Tao ngồi ở bên bàn của Huy Ban nhìn xuống, tao chả thấy người đâu, giặt toàn là ma đấy. Người sống ngồi đấy mà mặt mũi đều đã hóa ra ma, ma tham ma ác, từ những cái đầu ham giành giật, còn nào con đấy cứ mồm năm miệng mười, chả có thầy bà nào đủ bùa đủ phép để lôi ra mà chấn mà yểm. Đây cháu ạ, ai bảo mày là đời đã hết ma, mà nó vẫn còn, nó vẫn ngủ ở trong lòng người cả đấy cháu ạ." Vũ ngẩn người ra, rồi cũng khẽ thở dài theo ông Khải. Dạo gần đây hắn đang đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của ông Kim Dung bên xứ Tàu. Ở trong chuyện cũng chính tà bất phân, người nhận mình là chính hóa ra lại rất tà, kẻ bị gọi là tà hóa ra lòng lại thật chính. Cuối chuyện, Phương Chính đại sư chủ trì Thiếu Lâm Tự có nói một câu mà cho đến bây giờ Vũ vẫn nhớ: tâm ma mới là ma. Phải chăng là thế thật, còn những thứ đang tồn tại ngoài kia chỉ là cái vỏ, một cái vỏ tinh vi che đậy, giấu đi cái dã tâm ma quỷ trong mỗi con người. Thời buổi kinh tế thị trường mở cửa toàn xã hội để đón vào những luồng văn hóa mới, dường như lại càng khiến cho cái ác trong mỗi con người sinh sôi nảy nở, khơi mào cho bao nhiêu sự động trời, bao nhiêu chuyện đảo lộn luân thường, sinh ra biết bao nhiêu thứ quái thai lộn giống. Những kẻ bị ma làm, ma đè, ma hành, ma ám như lão Thộn, liệu so với những ông cổ cồn cà vạt, những bà súng xính hột xoàn thì ai đáng sợ hơn ai? Phải chăng là đống hóa công tưởng rất đội anh minh lại đã sai lầm khi ban cho loài người một trí khôn khủng khiếp vượt xa giống vật? Con chuột trông thấy con mèo đã biết ngay ấy là kẻ thù, thế nhưng con người nhìn được mặt người mà không biết ai là bạn. Ở bên cạnh ông Vũ, bên cạnh Vũ, ông Khải lại cất lời nói thêm vào những nhỏ dòng suy nghĩ: cái ngày mà tao còn kháng chiến ở trong Nam ấy, nghe ngoài này cải cách ruộng đất đấu tố lẫn nhau, tao nghe mà cứ tưởng là tâm lý chiến của kẻ thù, ai ngờ là thật. Nhưng lúc ấy ma trong con người ta là con ma bị đè nén, bị dụ dỗ, bị phẫn uất vì ngu muội, vì không hiểu lý lối mà từ người hóa thành ma, chứ không như những loài ma tham ma ác bây giờ đâu. Vũ quay lại ngơ ngác: đấu tố là gì ạ bác? Ông Khải ngước mắt nhìn trời, nhìn những cánh đồng mênh mông với những cây lúa èo uột đang oằn mình dưới nắng. Mày cũng không cần biết nhiều quá cháu ạ. Ở đời này đôi khi không biết cũng tốt, những chuyện ấy nó xa xôi quá rồi, cũng chẳng ai muốn nói lại. Ngày hôm ấy Vũ về nhà sau cả buổi đi đo ruộng với ông Khải, người mướt mải mồ hôi, đã toan về tắm ngay, nhưng vừa đến cổng đã nghe tiếng của Bu khẩn khoản: thôi chú cứ thư thư cho cháu nó ít bữa, nó mới về, đã biết việc gì về họ đâu mà làm. Chị Đoàn này, chị biết tính tôi đấy, tôi không ép ai bao giờ, nhưng nó mai này sẽ là trưởng tộc họ Trịnh, và rồi cũng đến một ngày tôi nằm xuống đấy, thì nếu lúc ấy nó không làm thì ai làm? Vũ nhận ra ngay là giọng của chú Tính, không biết có việc gì mà hôm nay ông lại đến. Hắn đang định vào nhưng lại nán lại đứng nấp sau khung cửa sổ bên hông nhà. Giọng ông Tính tiếp tục gay gắt: chị bảo thư thư, thư thư à? Thế chị có biết cánh bọn họ Lê, họ Nguyễn trong cái làng này, chúng nó đang bày mưu tính kế để đẩy tôi, đẩy các cô các chú trong cái họ Trịnh này ra khỏi ủy ban không? Đấy, mời đây thôi, thằng Tạo nó đâm đơn kiện ông Chính nhà mình đấy, vì cái tội sửa lại giấy tờ ruộng đất của nhà nó. Huyện đã cho người xuống tận nơi, tôi mất bao nhiêu công mới dập được cái vụ đấy đấy. Giọng bà Đoan cất lên nhưng khẩn khoản như van xin: nhưng mà chú bảo cháu nó mới về, nó biết cái gì mà làm? Hơn nữa bác Khải, bác ấy là người tử tế, bây giờ mình làm như thế thì rồi bác Khải, bác ấy ra sao? Ồ hay thật đấy, chị làm sao thế nhỉ? Chị cưới anh tôi, chị ăn cơm nhà tôi, anh tôi còn ngồi trên ban thờ kia kìa. Lão Khải lão ấy liên quan cái chó gì mà chị phải khóc mướn? Thế sao chị không rước lão về đây làm chồng chị luôn đi? Chú, tôi chỉ thương người, mà cái việc chú định làm nó bất nhân quá. Bất nhân mặc mẹ tôi. Bất gì đi nữa thì miễn là tốt cho cái dòng họ này, tôi cứ làm. Còn tôi nhắc để cho chị hiểu này, khác máu tanh lòng, nếu không làm thì cái họ này không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Rồi còn cả thằng con chị nữa đấy, nó không làm thì gia phả họ Trịnh này coi như không có nó, nghe chưa, không có nó. Đến lúc này thì Vũ không nhịn được nữa, hắn không nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào trong, đứng chắn trước mặt mẹ rồi gằn lên với ông Tính: chú Tính, có chuyện gì mà chú đến nhà cháu rồi quát mắng bu cháu thế? Ông Tính không hề nao núng, thấy Vũ vào, ông nói luôn: Thôi đây, bây giờ ba mặt một nhời, tao nói để bu con mày cùng hiểu này. Cả cái làng Yên Lộ này sắp đẩy họ hàng nội tộc này ra khỏi ủy ban. Chúng nó chuẩn bị cho cả lũ rũ tù đấy. Nên tao thay mặt cho cả họ đến đây để lạy thằng cháu, lạy chị dâu giúp cho một việc. Vũ nghe ngứa tai quá, liền nghiến răng. Có việc gì ông nói luôn đi. Không phải Hoa Văn Sài Gòn làm gì. Ông Tính không hề tỏ ra khó chịu trước câu nói thiếu lễ độ của thằng cháu. Ông cười gằn. Đơn giản lắm cháu ạ. Mày chỉ cần ôm hết đống giấy tờ bản vẽ đất ruộng mà Lão Khải đang đo đạc về cho tao. Mất bản vẽ rồi thì những đơn thư khiếu nại của đám họ Lê, họ Nguyễn chỉ bằng cái tờ giấy chùi đít. Vũ trợn mắt kinh ngạc nhìn chú mình. Đường đường là trưởng tộc họ Trịnh, đường đường là một bí thư, vậy mà ông Tính lại có thể nói ra cái việc tày đình như thế. Vũ còn chưa kịp định thần trước âm mưu táo tợn của ông chú ruột, ông tiếp. Mày giận tao mắng bù mày. Được, mày biết thương bu mày thế là tốt. Tao cũng mong là mày sẽ giữ được cái chân hỏa vượng trong người mày. Khi thấy họ Trịnh này xuống hố, mày cứ nghĩ đi, ngày kia rồi mày giả nhờ tao. Dứt lời, ông Tính thở hắt ra rồi bước luôn ra khỏi cổng, để lại mẹ con Vũ ở trong nhà. Vũ ngồi phịch xuống thất thần hỏi mẹ. Thế này là thế nào ạ bố? Ông ý định làm gì thế bố? Bà Đoan cũng mệt mỏi ngồi xuống, bà rưng rưng nước mắt. Thằng chú mày, ông ấy đúng là cái giống bất nhân. Ngày xưa ruộng khoán của hợp tác chẳng có ma nào làm, cứ để không đấy, nhưng trên giấy tờ nó là của chung. Thế mà chú mày thừa dịp nửa đêm chả ai để ý, sai bọn trai đinh trong họ ra mấy quãng đồng xa kè lại bờ, để cho ruộng người ta thu hẹp lại, còn ruộng đất nhà họ Trịnh mình thì cứ phình ra. Thế rồi đận vừa rồi, ở trên có công văn yêu cầu chia ruộng khoán, mọi thứ sắp bị lộ, dân làng tự đo lại đất, thấy trên giấy tờ kiểu này mà thực tế kiểu khác, cho nên người ta căm lắm, đang định kiện tận trên huyện đấy quan ạ. Vũ kinh ngạc. Sao ông liều thế? Người xưa dạy rồi, hôn nhân điền thổ, vạn cổ chi thù, sao lại dính vào mấy cái chuyện ruộng đất đấy, để bây giờ mang họa thế này? Bà Đoan vẫn cứ than thở. Thì đấy, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nông cạn ai đo cho tưởng. Mà làm sao mà có thể ngờ chú mày lại làm thế chứ. Thế rồi bây giờ ông ấy muốn con ăn cắp bản vẽ chỗ bác Khải để làm gì? Thì để phi tang. Để phi tang đấy con ạ. Trời ơi, đúng là bu hại con rồi. Bu con nào mà ngờ được. Chú mày nó cứ dỗ ngon dỗ ngọt bảo chị cứ cho cháu về đây. Em lo liệu cho cháu nó đâu vào đấy. Hóa ra là nó gọi mày về để làm tay sai cho nó đấy Vũ ạ. Vũ giật mình đứng lên rồi lại bần thần ngồi phịch xuống. Hắn không ngờ đằng sau cái vẻ đạo mạo, hơi có phần hách dịch và cổ lỗ của một người gia trưởng, chú ruột của gã lại là con người nham hiểm và xảo trá như vậy. Vũ lại nghĩ đến ông Khải, người cựu chiến binh hiền lành khái tính. Cả ngày hôm nay đã cặm cụi đi từng thửa ruộng, cắm một cái rồi cũng cẩn thận đến từng ly, cốt làm sao để làm tròn trách nhiệm, để đất của ai thuộc phần người đấy, không ai tranh cướp giành giật với ai. Một con người liêm khiết được cả làng trọng vọng kính nể, sắp sửa gặp họa vì chú ruột của mình. Tâm ma thì mới là ma. Vũ lại nhớ đến lời ông Khải nói chiều nay. Mà nó vẫn ngủ trong lòng người cả đấy cháu ạ. Có thứ ma nào khủng khiếp hơn cái giống hai chân đứng thẳng, tay bắt mặt mừng đâu. Vũ suýt nữa đã buột miệng kêu lên như thế. Nhưng rồi gã lại đưa mắt nhìn mẹ mình, nghiến răng mà rít lên. Không, không được. Con phải báo công an, con phải báo chính quyền. Bà Đoan vừa nghe con nói, mặt đã tái như tàu lá chối. Bà vội vàng vịn tay áo Vũ, Con ơi, con, bố xin, mày đừng có làm liều, kẻo không còn mạng mà về con ạ. Mày báo đâu, rồi mày báo ai? Con báo công an, rồi công an người ta cứ nghịch gô cổ ông Tính lại. Bu hắn lắc đầu, miệng méo xẹo. Trời ơi, con ơi là con, mày đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Công an xã là ai? Là thằng Tứ, thằng Toàn, thằng Cái. Toàn là những giống tâm phúc của chú mày đấy. Còn nếu mày báo lên huyện thì người ta cũng phải gửi về cho xã điều tra trước. Rồi thì cũng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa con ạ. Người ta chả để mày yên. Vũ Vân gân cổ nói cứng. Có gì mà phải sợ? Mình làm đúng thì mình sợ cái gì? Mà chẳng lẽ con là cháu ruột của ông ấy? Ông ấy lại cho người hại con. Bà Đoan kinh ngạc. Bà lặng đi một lúc. Vũ tưởng bu mình đã xuôi thì bà nấc lên. Con ơi! Giọng của bà dài ra, nghe đầy bất lực và thiểu não. Mày không biết chú mày là người thế nào đâu con ơi. Đến cả bố ruột của nó, tức là ông nội của mày, nó còn dám lôi ra mà đấu tố. Con ơi, nó dám chắt cứt lên đầu cả bố nó thì huống hồ mày chỉ là thằng cháu con ông anh đã chết từ cái đời tắm hoành nào. Bà Đoan co chân lên ghế, vòng tay ôm đầu gối như một đứa trẻ con khi phải đối diện với một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa ghê tởm. Trong mắt của bà, cái cảnh tượng thê thảm giữa đình làng năm ấy lại hiện ra. Khi đó, Tính mới về làng. Sau khi giải ngũ vì bị thương ở chiến trường, nhờ mấy mảnh đạn găm ở bắp đùi, Tính được kết nạp đảng. Chỉ có điều Tính lại xuất thân là con cái của đại địa chủ Trịnh Văn Tuấn. Cái ngày mới chỉ là anh du kích địa phương, Tính đã không ít lần bị xét hỏi, điều tra vì mang trong mình lý lịch không lấy gì làm tốt đẹp. Từ công tầng tổ khảo đã thuộc giai cấp địa chủ cường hào áp bức bóc lột, nghiêm trọng hơn, ở trong nhà từng có người làm thông dịch viên cho quan thầy Pháp. Đến đời bố Tính, gia cảnh đã sa sút lắm rồi, nhưng nguồn gốc thì vẫn là những kẻ có nợ máu với nhân dân. Để tỏ rõ là mình đã thoát ly, không dính dáng gì đến lũ mọt dân, đến quân bóc lột, Tính lôi vợ con ra cánh đồng trống ở gần đình, dựng một túp lều rồi ở riêng ngoài ấy. Đến khi đi họp thì những thành phần cốt cán tuyên dương Tính là có tinh thần kiên quyết chống lại những kẻ có nợ máu với dân, vứt bỏ giai cấp bóc lột, tự nguyện hiến dâng phục vụ sự nghiệp cho giai cấp công nông. Rồi ngày cũng như đêm, suốt mấy tháng trời ở ngoài đình, ngoài sân kho, hợp tác xã, ra giả vang lên cái giọng căm thù cay cú của Tính, hô hào đả đảo bọn địa chủ cường hào ác bá. Từ ông Trương Tuần nhà có non mẫu ruộng, cho đến cánh lý trưởng, chánh tổng, giàu có, đều lần lượt bị Tính lôi ra đấu tố. Hàng ngày những câu hỏi như dõi thoi vang lên. Thằng địa chủ, tại sao mày bóc lột nhân dân? Còn đi, mày làm tái sai cho địa chủ, sao không chừa, hả? Còn khóc à? Còn oan đấy à? Cái loại gái đĩ giả mồm, mày đã đẻ ra bao nhiêu thằng địa chủ con? Mày có biết không? Mày có biết không? Mày có biết bố mày là địa chủ không? Mày có biết bố mày thu thuế thân, gông cổ người, đánh chết bần nông không? Mày có biết không? Biết à? Biết thì chắt cứt vào mồm nó cho tôi. Và rồi cái gì đến, nó vẫn phải đến. Tính cho dân làng đến nhà, lôi cổ tên địa chủ gian ác Trịnh Văn Tuấn ra ngoài đình. Địa chủ Trịnh Văn Tuấn, bố của cán bộ Trịnh Văn Tính, nhà có ngót 3 mẫu ruộng, một con trâu, chỉ có 2 con trai. Nhưng một thằng anh ốm đau bệnh tật, thằng em thì đi biệt tích từ lâu. Mới đây vừa trở lại, nó đã lôi bố mình ra đấu tố. Đứng trước bản dân thiên hạ, đứng trước đình làng, đứng trước tấm văn bia sơn đỏ thiếp vàng tượng trưng cho sự anh minh tối thượng của tôn nhang linh thánh, Tính chỉ thẳng vào mặt bố mình mà gằn lên. Thằng địa chủ, khai ra mày đã làm gì, mày đã bóc lột những ai, mày đã đánh đập bao nhiêu người. Thằng địa chủ cùng với hai người con, một dai một dâu, quỳ mọp ở giữa sân đình như loài ma đói đang ngóng cơm rằm tháng bảy. Đó không ai khác chính là anh trai của Tính. Người anh ốm yếu đã chẳng đủ sức mà làm, khiến cho bố phải đi thuê thợ gặt rồi mang tiếng là địa chủ. Bên cạnh ấy là chị Đoan, tóc tai rũ rượi, quần áo bê bết cứt đái với trứng ung. Sau cuộc tuần hành thị chúng để cho bản dân thiên hạ nó nhìn vào, ai mới thực sự là lòng người dạ thú. Địa chủ Tuấn nuốt khan nước bọt, ngước đôi mắt sâu hoắm nhìn vào mặt mà là kẻ mà ông đã chót dại đẻ ra. Dạ thưa ông, tôi có bóc lột. Tôi bóc lột thân tôi ngày một bữa cơm, làm quần quật từ đêm đến sáng để nuôi ông khôn lớn ạ. Tính cứng họng, còn chưa biết nói gì thêm thì vợ Tính nhảy sổ vào, cầm nguyên cả một xô nước đái hất thẳng vào mặt mà kẻ mới mấy tháng trước thị còn chắp tay gọi bố. Cầm ngay, cầm ngay cái thằng địa chủ, đừng có mà dở giọng ngoan cố của quân bóc lột ra đi, cầm mồm vào. Cứ thế thị tốc váy sắn ông tay chỉ vào mặt bố chồng, vừa khóc khóc méo méo tố ra biết bao nhiêu tội ác của gia đình thằng địa chủ. Thị nói còn chưa sướng mồm thì Tính gạt vợ ra, bước lên tiếp tục màn tố. Thằng địa chủ gian ác, mày có biết tao là ai không? Lão địa chủ nhìn thẳng vào mặt Tính, ánh nhìn cương trực làm cho Tính rùng mình. Bẩm ông, tôi có. Vì tôi chót đẻ ra ông, tôi có. Bốp một tiếng, một quả trứng ung ném thẳng vào giữa mặt lão địa chủ. Vang lên ngay sau đó là tiếng reo hò ầm ĩ của đám đông. Đả đảo địa chủ Trịnh Văn Tuấn, đả đảo địa chủ Trịnh Văn Tuấn đại gian đại ác, bóc lột ức hiếp bần nông, đánh chết mẹ cả nòi nhà nó đi. Đám đông không đến vì công phẫn, có mặt chỉ bởi vì tò mò, bây giờ cũng đã bắt đầu hùa theo sự căm phẫn của những kẻ cầm đầu. Rồi cứ thế, đám đông cuồng nộ, không trật tự, nhao nhao kẻ cầm biển hiệu, người phất băng rôn. Hàng trăm cặp mắt, thú vật như hóa rồ hóa dại, nhìn về những con người lẻ loi đang ngồi phủ phục ở đó. Đó là những ngày mà bà Đoan chẳng bao giờ quên được. Người làng này chẳng ai có thể quên được. Người ta chỉ cố không nhắc đến mà thôi, bởi vì họ cũng như là đại đa số những người cùng khổ đã uất ức đến mấy kiếp người vì roi vọt của bọn cường hào, vì kìm kẹp mấy chồng và một cổ. Những con người vốn dĩ thật thà ngờ ngạch ấy bị dắt mũi, bị lợi dụng bởi một số thành phần cơ hội, nấp đằng sau cái vỏ lực lượng cốt cán để trục lợi, để vơ vét, để hành quyết những người chẳng may có hiểm thù. Để rồi khi tất cả qua đi, họ chỉ còn biết cúi mặt để nhìn lại những vết thương ở trên ngực mình và cả ở trên ngực của người nữa. Vết thương ấy khi lành nó có thể thành sẹo. Một vết sẹo dù lõm hay lồi thì người ta lỡ chạm vào, trí nhớ trong đầu sẽ dẫn họ quay trở lại những ngày tháng cũ, quay trở lại cái căn nguyên sâu sắc để vết sẹo ấy sinh ra. Làng Yên Lộ trông bình yên là như vậy, nhưng thực ra cũng mang trong mình chi chít những vết thương, những vết sẹo. Vết sẹo của thời gian in hẳn ở ngoài sân kho, ở nhà hợp tác. Máu và nước mắt đã từng nhuộm đỏ cả đình làng. Và những vết thương xưa cũ đã gieo vào những cái đầu già trẻ trai gái ở nơi đây một lời nguyền rủa độc địa, biến ngôi làng này thành mảnh đất của những hận thù. Bẩm ông, tôi biết ông là ai. Bởi vì tôi đẻ ra ông mà. Thằng địa chủ, thằng địa chủ, chúng mày chát cứt vào mặt nó. Thưa ông, ông đỡ chát cứt vào mặt cha ruột mình sao? Ông đỡ chát cứt vào mặt cha ruột mình sao? Nói họ Lê kiểm nhau với đám người họ Trịnh. Những kẻ ngụ cư họ Nguyễn cũng họp vào với nhau để kích bác mỗi bên, cho chúng nó đánh nhau, còn nhà mình thì hưởng lợi. Bao nhiêu điều nhiễu nhương thuở xưa vẫn chỉ là âm thầm, vẫn chỉ như củ hành nhánh tỏi. Thế nhưng sau vụ phân chia ruộng khoán, nó bùng lên như một ngọn lửa được tưới dầu. Cái tham đi kèm với cái ác, cái ác ở trong tâm người luôn là thứ tồn tại. Nó chỉ được dỗ để ngủ yên bằng luân thường đạo lý, luật pháp và những điều răn. Nhưng nó cũng sẽ sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào nếu như phần thiện trong con người bị yếu đuối, bị cái thù hận che mờ và bị những cái mồm gieo vào tai những lời độc địa. Và cái ác một khi đã chảy trong huyết quản một con người thì nó không bao giờ dừng lại. Chỉ đến khi con người ấy, chủ thể của hành động vô luân tàn bạo ấy chết đi mà thôi. Bà Đoan đã mong rằng thằng em chồng của mình phải chết, phải chết cay chết đắng hơn cả cái chết của bố chồng bà. Nhưng dường như quả báo đến muộn, thậm chí là quả báo không tồn tại. Nhất là với những con người đã dày công xây dựng cho mình một vỏ bọc tinh vi, đầy trách nhiệm dưới lốt của một ông trưởng tộc, dưới lốt của một công bộc của dân. Vũ dùng mình nghe những lời bu kể mà cổ họng gai gai, đầu gối nhũn ra rung bần bật. Ở trên ban thờ, bức truyền thần của ông nội sau những chân nhang vẫn còn đó, toát lên vẻ đạo mạo hiền từ như một ông đồ mà hắn vẫn thường nhìn thấy những hôm giáp Tết, ngồi viết chữ nho trước cổng chùa Trấn Quốc. Một người như thế có thể nào là nạn nhân của chính con trai mình chứ? Vũ thẫn thờ cúi mặt. Suốt đời mình chưa một khi nào Vũ cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực hơn lúc này. Đôi tay chưa nhuốm máu chàm rung lên khe khẽ. Đôi tay này, chính đôi tay này rồi sẽ phải ăn cắp, ăn trộm, hay sẽ phải giết người để vinh thân phì gia, hay để phụng sự cho một nhóm lợi ích, cho những kẻ cơ hội sẵn sàng bán mình cho ma quỷ. Tự nhiên Vũ không còn thấy sợ lão thộn gàn, Vũ cũng không còn thấy sợ cái gốc gạo nhốm màu huyền bí. Vũ không sợ ma, mà bây giờ Vũ sợ người. Sợ người có tâm, mà đó là tâm ma. Tâm ma nó còn kinh khủng hơn cả ma nữa. Suốt buổi tối hôm ấy, Vũ cứ đứng thẫn thờ, nhìn chăm chăm lên bức di ảnh của ông nội. Ông Tính vừa về đến nhà, bà Tính cầm cái quạt nan phe phẩy, xua hơi nóng cho chồng rồi hỏi: "Thế nào? Tình hình ra sao rồi? Thế nó có nhận lời không?" Ông Tính nhếch mép cười gằn: "Xem chừng là cu cậu bướng, nhưng nó có nhận làm hay không thì cũng chả quan trọng. Vì chữa chắc nó nhận, mà làm đã thành thạo như cánh thằng Tạo. Bọn thằng Tạo thì chỉ nhoáng một cái là xong." Bà Tính cau mày: "Thế sao ông không nhờ luôn chúng nó? Thằng Vũ nó cứ lóng ngà lóng ngóng, lỡ hỏng việc thì sao?" Ông Tính thở hắt ra: "Thì tôi cũng quyết định như thế đấy. Nhưng có điều là thứ nhất là cánh thằng Tạo không phải là người trong họ. Chúng nó chỉ cần có tiền là làm. Cái giống ấy thì khác gì bọn lính đánh thuê. Ai giả cao hơn thì theo người ấy. Biết đâu sau này cánh họ Lê họ Nguyễn nó hỏi dò, bọn thằng Tạo chúng nó chẳng khai hết ra." "Ừ nhỉ, ông nói phải." "Đấy, thứ hai nữa, thằng Vũ nó có vẻ thân với lão khoái lắm. Chẳng biết nó có chuyện gì mà cứ bác cháu cháu suốt ngày. Mẹ kiếp, thằng Khải mấy lần đã làm tôi bẽ mặt trước ủy ban rồi. Không biết nó thù ghét gì mình mà hơi một tí nó bắt nó bẻ. Tiền sử thằng phản động. Bà Tính chen vào. Này, hay là gán cho lão ấy cái danh phản động, rúi vào góc giường cái cờ vàng ba sọc ấy, rồi gọi công an vào bắt. Ông Tính lắc đầu. Giờ có còn như cái hồi đấu tố cải cách ruộng đất nữa đâu mà bà làm thế. Mà vô gì không vô, lại đi vu lão Khải phản động thì dở lắm. Sau lưng lão còn có cả hội cựu chiến binh, rồi bên mặt trận chống lưng. Đừng thấy lão không chức không tước mà nhờn, lão Khải có về vườn thì tiếng nói của lão vẫn còn to lắm. Bà Tính nhìn chồng, trong ánh mắt của con người gian ngoan ấy lại vừa lóe lên một tia nhìn như độc ác, khiến cho ông Tính cũng thoáng rùng mình. Nếu mà như thế thì chẳng thà cho lão đứt luôn. Ông Tính dịu đôi mắt trắng dã xuống rồi nhìn vợ gật đầu. Bà hiểu ý tôi rồi đấy. Nhưng có điều tôi đang tính toán lại đường đi nước bước, làm sao cho mọi sự nó trơn tru, để cái bọn dỗi mồm nhượng bằng chúng nó có hiếu kỳ trông vào thì cũng chỉ tưởng ấy là vụ tai nạn, chứ không phải là án mạng giết người. Bà Tính mỉm cười. Ông tính thế cũng được. Ấy nhưng còn thằng Vũ, ông đã nói hết với nó rồi, bây giờ ông xử trí làm sao? Nhỡ đâu nó nói với bà con xóm giềng, hay nó báo công an thì sao? Ông Tính xoa xoa hàng râu cằm mới cạo hôm qua, vậy mà bây giờ đã hơi lốn phốn. Nó không dám báo đâu. Có các tiền nó cũng chả dám. Nó phải hiểu rằng là mình đang nắm cả nhà nó trong tay chứ. Nhưng thằng này nó thân với lão Khải, chả biết chừng nó lại phím trước để lão ấy đề phòng đấy. Thế nó thân với lão ấy lắm cơ à? Đại loại là như thế. Kiểu là như thế. Thế thì mình tương kế tự kế. Ông Tính ngạc nhiên quay sang nhìn vợ. Ý bà là thế nào? Bà Tính mỉm cười, ghé sát tai chồng thì thầm. Như thế này nhá. Đây. Thế. Rồi như thế này. Như thế này nữa. Đây. Cứ thế. Rồi cứ thế. Mặt ông Tính như giãn ra, nở trên môi một nụ cười lạnh lẽo. Thế nhưng mà hả hê sung sướng. Thế mà tôi không nghĩ ra. Thì đấy, ông thì lúc nào mà cũng mở mồm ra là đàn bà đãi không qua ngọn cỏ. Gâm chửa. Chiếc tủ gỗ kê giấy tờ của ban địa chính xã nằm ngay sau lưng ghế của ông Khải. Hàng ngày mỗi khi làm việc xong, ông sẽ cất hết tài liệu liên quan vào đó, rồi cẩn thận khóa lại trước khi về nhà. Mỗi ngày, Vũ đều trông thấy ông lập đi lập lại việc ấy như một thói quen. Chiếc tủ gỗ bình thường như hóa thành ám ảnh hiện lên trong đầu Vũ, kể cả lúc ăn, lúc ngủ, khiến cho hắn mất tập trung, nhiều khi thành ra ngơ ngẩn. Chiều nọ thấy Vũ ra ngoài hiên trụ sở hút thuốc, ông Khải đi theo nhăn mặt. Mày cứ đốt như cái bát hương ấy nhỉ. Thế chả mấy mà mày thành tiên cháu ạ. Vũ gượng cười nhưng khuôn mặt ngượng ngập không thoát được đôi mắt tinh đời của ông lão cựu chiến binh dày dặn. Ông Khải khoác tay lên vai Vũ, thân mật hỏi. Này, dạo này chú mày làm sao thế? Bị bổ đá hay thế nào mà cái mặt nó cứ thuẫn thuần thuật ra thế cháu? Thôi, đời còn dài, gái còn nhiều cháu ạ. Đừng bi quan. Vũ lắc đầu. Chuyện linh tinh thôi bác, không phải là cái chuyện gái gú gì đâu. Chẳng ai gặp chuyện linh tinh mà mất ăn mất ngủ như mày cả đâu cháu ạ. Không tiện nói với bác thì thôi, nhưng mà đời chả được mấy đâu, đừng tự ép mình quá. Cái gì cứ đúng với lương tâm thì ta làm, không thì thôi cháu ạ. Dứt câu, Vũ theo ông Khải quay người chắp tay sau đít bước vào trong. Lại một lần nữa, ông Khải gieo vào đầu hắn những lời đơn giản nhưng sâu sắc. Chỉ là nó khó vô cùng. Hình như đời là thế, đời tự nó cho mình những quy luật bất di bất dịch. Nhưng người thì luôn muốn phá vỡ những quy luật ấy. Bởi lẽ làm nên thì khó, mà phá đi thì dễ. Lương tâm không phải là thứ vật chất hữu hình để có thể mua đi bán lại đổi trác cho nhau. Lương tâm cũng chẳng sẵn có như gốc cây hòn đá mà rèn luyện tu dưỡng học hành, trau dồi và xây đắp được. Và để sống đúng với lương tâm suốt đời thanh bạch, không ăn gian nói dối, nó khó vô cùng. Khó khi thanh bạch lại hay đi với bần hàn, thật thà thường cùng với thua thiệt. Và sự hiền lương thì đôi khi chỉ nhận lại những đè nén, bóp nặn, gông cùm và chèn ép. Những câu chuyện cổ tích dạy cho loài người nếp sống hiền đức nhân từ, dạy cho người ta cái nhân cái quả. Nhưng thực sự trên đời có nhân quả hay không? Khi kẻ ác thì ung dung nhàn hạ, mà người hiền lành thì vất vả khổ sở đủ đường. Bà Đoan là một người hiền, bố hắn cũng là người đàn ông yếu đuối bạc nhược. Ông Khải kia một đời đã cống hiến máu xương cho dân tộc, suốt đời liêm khiết, không có ăn gian nói dối. Hay như lão Thộn, một kẻ chỉ biết bòn hết sức mình để đổi lấy một ngày hai bữa cơm rau, vắt mũi đút miệng, hành hạch ngẩn ngơ, không oán không thù, không vụ lợi tính toan, mặc cho từ trẻ con cho đến những kẻ đầu hai thứ tóc trong làng mỉa mai dè bỉu. Những con người ấy, họ nhận lại được những gì? Là những gì? Vũ cảm giác cổ họng của gã nghẹn đắng lại, người bất giác run lên. Trong lòng của gã như có điều gì chua chát lắm. Gã thấy mình về đây như là một điều sai trái, về đây để trở thành một thứ tội đồ. Gã về đây chẳng phải cũng là vì cái chân địa chính hay sao? Rồi tương lai gã sẽ giống như chú Tính, gã sẽ bòn, sẽ rút, sẽ lừa những người nông dân ít học, nhẹ dạ cả tin, để đổi lấy cho bản thân những mét đất ruộng, những dự án công, những đồng tiền bẩn thỉu. Thật thế ư? Vũ sẽ trở thành một thứ hình hài tởm lợm bỉ ổi mà chính gã thường căm ghét sao? Vũ thấy lợm giọng, buồn nôn, tởm lợm chính mình và cả những kẻ đang như mình. Nước mắt của gã ứa ra, Vũ lảo đảo đứng lên, vật vã như người say rượu. Ông Khải đang cắm cúi tay thước tay chỉ, cẩn thận ghi chú những chữ nắn nót trên bản vẽ. Nhìn cái bóng liêu siêu của thằng cháu đồng nghiệp đi vào, ông ngước lên hoảng hốt. Ơ kìa, Vũ, mày làm sao thế cháu? Bác Khải ơi, người ta sắp hại bác rồi. Ngày hôm ấy, Vũ vắn tắt kể lại cho ông Khải nghe cái âm mưu của chú ruột mình, kẻ đang dắp tâm lên kế hoạch đảo lộn luân thường, muốn một tay che trời và định bụng làm ông vua con ở làng Yên Lộ. Ông Khải càng nghe, mặt của ông càng tái nhợt. Ông nhìn Vũ, rồi nhìn đống bản vẽ trên bàn, rồi lại nhìn vào cái tủ gỗ ở sau lưng. Cái tủ kia chỉ đập một cái là vỡ. Đống giấy này chỉ một ngọn lửa là đủ ra cho. Phòng được người ngay, chứ làm sao mà phòng được kẻ gian. Xoa đầu bóp chán một hồi, ông Khải ngẩng lên chép miệng. Thôi, chắc chẳng còn cách nào khác đâu. Mày phụ bác mang đống giấy tờ về để tạm ở nhà bác vậy. Dù sao thì mai kia huyện cũng cử người xuống một lần nữa rồi. Chắc là lão Tính chả kịp ra tay đâu. Để ở nhà bác, liệu có an toàn không? Ông Khải chớp mắt, dường như ông cũng không tự tin lắm vào phương pháp ấy. Thế nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương, bây giờ còn nước thì còn tát. Mà ông thì chỉ nghĩ ra mỗi cách này để bảo toàn chỗ giấy tờ quý giá, quyết định số phận của cả làng. Việc vận chuyển điền tịch về nhà ông Khải chót lọt an toàn, Vũ cũng bớt đi được phần nào căng thẳng. Vì giờ hắn và ông Khải chỉ còn phải đợi cán bộ huyện về chỉ đạo kiểm tra nữa là xong. Còn cánh lão Tính thì vẫn cứ án binh bất động, không có dấu hiệu gì. Thậm chí đến cả mấy ngày hôm sau, Vũ cũng không thấy ông chú ruột đến hỏi thăm mình như lời hẹn. Vũ và ông Khải vẫn cứ tiến hành đo đạc hết mấy thửa ruộng xa. Giấy tờ bản vẽ cứ mang đến trụ sở ủy ban cất vào tủ. Nhưng đợi đến khi mọi người về hết, ông Khải lại đem về nhà. Cho đến trước hôm cán bộ huyện về đúng một ngày. Vũ đến nhà ông Khải chơi, thấy anh cháu đồng nghiệp. Ông Khải thân thiết vỗ vai. À, cuối cùng cũng xong rồi. Chắc xong vụ này, Bác xin về hưu non thôi Vũ ạ. Vũ cũng gật đầu. Cháu chắc cũng chả ở đây nữa đâu. Cháu sợ cánh lão tính quá. Cứ ở đây mình không làm chuyện xấu như họ thì mình cũng chả được yên thân. Thôi ngồi xuống. Bác cháu ta làm chén rượu chưa hả? Coi như là để ăn mừng. Vũ gật gật đầu. Thế thì còn gì bằng à bác. Cứ thế hai bác cháu chén tạc chén thù. Mãi đến tận khi trời đã tối sẫm, trăng lên quá đỉnh đầu, Vũ mới bước thấp bước cao ngật ngưỡng ra khỏi cổng nhà ông Khải. Hẹn ông ngày mai lên ủy ban sớm để đón đoàn công tác của huyện gửi về. Trong đầu của một kẻ say, bóng tối cứ mù mịt bủa vây vạn vật, giấu đi sau nó biết bao nhiêu là âm mưu khủng khiếp. Vũ về nhà không kịp chào Bu, đã ngã vật ra giường lịm đi vì men rượu. Chả biết Vũ thiếp đi bao lâu, chỉ biết rằng gã bị đánh thức bởi vì có tiếng người hô hoán ầm ĩ ở bên ngoài. Tiếng bà Đoan hấp tấp réo bên tai. Vũ, Vũ ơi, Vũ, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. Ôi trời ơi, Vũ ơi. Vũ ú ớ mở mắt, đôi mắt gà gà vì ngái ngủ, ngái rượu. Nó cứ lạc thần đi. Có việc gì thế? Trời đã sáng đâu. Bu làm gì mà thức dậy sớm thế? Dậy đi con. Cháy nhà rồi con ơi. Dậy đi. Cháy? Cháy cái gì cơ? Nói dứt câu ấy, Vũ chợt giật bắn mình, choàng mở bừng mắt như sực tỉnh. Lo lắng nhìn xung quanh, thấy nhà mình vẫn bình yên thì mới quay sang hỏi mẹ. Gì cơ? Nhà nào cháy? Nhà ai cháy? Bà Đoan thút thít. Nhà ông Khải cháy to rồi con ạ. Cháy giả trò rồi. Vũ kinh hãi chồm dậy. Hơi rượu tưởng chừng còn nồng nặc, bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Không cả kịp mặc áo đàng hoàng, Vũ đã tung người lao xuống giường, rồi chạy thục mạng sang bên nhà ông Khải. Men theo con đường đất bằng khô cháy vì đợt hạn, đến cuối làng Yên Lộ, đã thấy cây cầu nhỏ bắc qua mương cạn. Trời còn chưa sáng mà tiết trời tháng 7 đã nóng như thiêu. Từng ngọn gió lào từ phía tây thổi đến làm da người nứt toác như ruộng. Trong cái nóng nung người, lố nhố trước mặt Vũ là một đám đông đang tất tả nháo nhào. Tiếng người ta chi hô, tiếng kêu gào, dân quân tự vệ, rồi cả bà con hàng xóm lồng lộn lên trong tiếng trống ngũ liên, tiếng chiêng thúc giục, tiếng tù và đinh tai nhức óc. Kẻ cầm xô, người mang chậu, có đứa trẻ con cũng muốn góp công tay cầm cái gáo rửa bé tí, cố dùng một chút nước ít ỏi để cứu cho căn nhà đang ngập chìm trong ngọn lửa. Mấy người đàn bà tay ôm con, mặt mũi cũng xám như tro, run lên vì kinh sợ. Bọn trẻ con thấy người ta khua động cũng gào lên the thé, phụ họa vào cái cảnh ly loạn. Những người đàn ông đánh trần trùng trục, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đầm đìa, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào ngọn lửa hung tàn. Những người đàn bà phụ nữ đứng đằng sau, vừa tải nước đến, vừa kinh hãi dương cặp mắt bất lực, vô vọng, nhìn thần lửa nướng cháy một căn nhà. Một người đàn ông quay lại nhìn đám thanh niên, gào lên. Nhanh lên, mang nước lại đây, nhanh lên. Sắp hết nước rồi. Thế máy bơm đâu, máy bơm thủy lợi đâu? Dạ có, nhưng mà nước ở đâu mà bơm? Người đàn ông lại sốt ruột gào lên. Ôi giời đất ơi, thế này thì chết ông Khải mất. Anh ta nói đến đây thì nghẹn lại, dương mắt nhìn ngọn lửa bị gió hắt tới càng bùng lên dữ dội, cháy còn tợn hơn, đã nhốt chừng cả căn nhà. Những thùng nước cuối cùng được đưa đến, hắt nốt vào lưỡi lửa hung tàn, thế nhưng cũng chỉ như trứng chọi đá, cục diện cũng chẳng thay đổi tí nào. Mấy thanh niên vạm vỡ bất lực, buông thõng hai vai, cánh tay lâu lâu đưa lên quẹt mồ hôi, nhìn thần lửa đang nướng chết một mạng người. Vũ nhìn thấy người thanh niên quen mặt, ấy là anh Thế, anh dân quân thường ngày hay trực ở ngoài trụ sở ủy ban. Vũ hốt hoảng hỏi anh Thế. Ông Khải đâu anh Thế? Thế nhìn Vũ, ánh mắt bất lực, lắc đầu không đáp. Ngọn lửa bùng lên từ lúc quá nửa đêm cho nên không ai biết. Chỉ đến khi có ông đánh dậm lội đến quãng mương này, thấy thế lửa bừng bừng thì mới gào lên báo động. Lưỡi lửa đã liếm đến tận mái nhà lợp dạ. Cái chất dẫn bén ấy nhanh chóng bị nhuốt chửng. tràn xuống những dui mè kèo cột, lan sang cả đống rơm ở bên cạnh. Trời khô hanh đã bấy lâu nay, thêm những trận gió lào thổi tới, sức người chỉ như muối bỏ bể. Ông Khải kịp thoát ra, mà có khi chính ông cũng đã bị ngạt khói mà chết trước khi bị nướng đen xỉ thành tro bụi. Cũng chưa biết được, người ta cố gắng lắm chỉ ngăn được ngọn lửa không lan sang mấy nhà lân cận. Cuối cùng chả cứu được ông Khải. Khuôn mặt của ai cũng bùi ngùi chua xót, cho đến tận khi trời hừng sáng, gỗ, rơm, dui mè kèo cột đã ra tro, thì ngọn lửa mới lụi dần, thay vào đó là đám khói. Khói bốc lên trắng toát, khói ghê rợn, kèm theo cái thứ mùi thịt người khét lèn lẹt. Dân làng phải đợi thêm mấy tiếng cho đến khi mặt trời đã gần đứng bóng. Ngọn lửa chỉ còn âm ỉ, hơi nóng đã giảm bớt, họ mới dám tiến vào trong, khiêng cái xác đã cháy đen thui ra ngoài, chẳng còn nhìn tỏ mặt mũi. Thế nhưng ai cũng biết được rằng con người tội nghiệp đó là ông Khải. Người làng người ta để xác ông ở giữa sân, toàn thân ông cháy rốm cả vào, giống như tư thế nằm của một bào thai, chân tay rút chặt kẹp sát vào xương sườn, cái đầu ngửa lên như đang cố hít lấy một chút không khí cuối cùng, cái mồm há hốc ra như thể là trước khi chết ông đã cố hít lấy một chút không khí cuối cùng, ông đã cố gắng gào thét cầu sinh vô vọng. Thảm cảnh kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của ông địa chính tốt nết, khiến cho kẻ cứng lòng nhất cũng phải bùi ngùi quay đi, chẳng dám nhìn lâu. Căn nhà đơn sơ giản dị ngày nào bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn, không khác gì cái xác chết nằm kia. Người ta khệ nệ đặt xuống sân nhà ông Khải một cô áo quan bằng gỗ tạp, ọp ẹp rẻ tiền, tưởng chừng bóp mạnh tay một tí là mộc cát kèo có thể kêu lên răng rắc. Mấy người hàng xóm thân thiết với ông Khải bùi ngùi lau nước mắt, ngồi thụp ở góc sân, nhìn người ta nghiến răng trợn mắt, cố dùng sức để bẻ khớp xương của người chết thẳng ra, kêu lên khủng khục. Ông Khải chết không nhắm mắt, ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu ra thịt đến nỗi cháy đen, thịt mỡ ở trên người chảy ra thành nước, rỉ ra bên ngoài lớp da đen kịt qua những khe nứt, lộ ra cả những phần mỡ vàng ạch. Thân thể rúm gió lại, quái dị vô cùng. Lâu lâu có mấy người đàn bà nhẹ vía không kiềm lòng nổi mà bật lên tiếng khóc não nề chua xót, làm cho cánh thanh niên đàn ông cũng rùng mình. Bí thư xã Trịnh Văn Tính cũng có trong hàng ngũ những người cứu hỏa, khuôn mặt lấm lem muội than. Tiếng ông đã khàn đi, lúc này lại càng thêm khàn đặc vì gào thét suốt từ nửa đêm đến giờ. Đứng trước di thể của người quá cố, ông Tính rưng rưng nước mắt, quay sang bảo với anh dân quân: bây giờ bác Khải đã ra tro rồi, tôi e rằng là chả kịp thời gian để dọn dẹp làm tang sự. Thôi, các anh mang quan tài của bác Khải ra sân kho, tôi sẽ viết giấy xin xã cho mượn tạm. Mấy anh dân quân nhìn nhau rồi lặng lẽ vào việc. Một bà hàng xóm ở nhà ông Khải cũng là xã viên kỳ cựu đi lên thưa với chuyện với ông Tính: bác Tính, mình có cần dọn dẹp cái nhà này không, hay là để công an người ta tra xét? Ông Tính rũ mắt xuống như là một cử chỉ tiếc thương, rồi thở dài ngao ngán: hỏa hoạn to thế này thì chắc vẫn đành phải để đấy cho các chú điều tra thôi. Chỉ nhờ các cụ bô lão ai có kinh nghiệm thì đứng ra tổ chức tang ma cho bác ấy. Người đàn bà chớp chớp mắt nhìn ông bí thư cảm phục: vâng, thế bác để em đi nhờ ông phó lý. Khổ thân ông Khải, chẳng con chẳng cháu, lại là dân ngủ cơ, không biết là còn có được chôn trong nghĩa địa của làng hay không. Ông Tính quay phát sang, trưng ra bộ mặt rưng rưng xúc động: chị đừng lo, làng không cho thì tôi cho, làng không chôn ông ấy thì tôi táng vào nghĩa địa của nhà tôi cũng được. Làng mình nợ ông Khải không biết bao nhiêu mà kể, giờ người ta chết chả lẽ lại tống người ta ra đường. Vâng ạ, bác bí thư dạy phải ạ. Tội nghiệp bác Khải, ra đi đột ngột quá. Khi ấy Vũ cũng đứng không xa ông Tính, nghe được mẩu đối thoại giữa chú mình và người làng, Vũ càng cảm thấy cổ họng cứ gai gai, như muốn nôn hết cả giặc ra cả mật xanh mật vàng. Có lẽ tập thể điện ảnh nước nhà bỏ sót ông Tính là dở, là đánh mất đi một nhân tài của làng diễn xuất. Nhìn ông Tính lúc này, Vũ chẳng thể mường tượng nổi sự liên hệ nào giữa ông Tính lúc ở nhà mình, kẻ đã hăm dọa bu hắn để ép hắn ăn cắp đống bản vẽ đền tịch. Đền tịch đất đai, Vũ chợt giật mình. Ánh mắt của Vũ nhìn chằm chằm vào căn nhà đã cháy, hướng mắt trông sang ông chú ruột. Trong đầu Vũ hiện lên một suy nghĩ rợn người. Căn nhà ấy chẳng phải là bị hỏa hoạn do sơ ý. Chả có lẽ những đống tro tàn kia nó được thành hình là vì ma quỷ ở trong lòng người. Chuyện nó rất là kịch tính, đúng không ạ? Mặc dù là chỉ ở một làng quê, thế nhưng mà liên tục là những cái tình tiết nó dồn dập xảy đến rất là kịch tính. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập sau cái làng Yên Lộ này nó sẽ ra cái nông nỗi gì với những cái kẻ vụ lợi ích kỷ như là ông Tính, và với những cái lớp người trẻ có lẽ là sẽ đại diện cho tương lai như Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.